Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, để Vi Huynh tới đi. Cửu Dương ngươi thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Chu tước tộc thân thể nhỏ, kia là bọn chúng trời sinh có thể đem bản thể cùng trong cơ thể khủng bố năng lượng cực hạn áp xúc. Từ đó lúc chiến đấu bộc phát ra khủng bố lực lượng. Đây cũng coi là bọn hắn trời sinh thần thông. Nhưng khi bọn hắn tử vong về sau, năng lượng của bọn hắn, thân thể của bọn hắn đã không còn thần thông trói buộc. Liền sẽ hiện ra chân thân, trải qua vô số năm biến thành trước mắt cái này hùng vĩ sơn lĩnh. Trên thực tế, chúng ta tương lai như cũng tu luyện tới đạo tiên cảnh giới. Một khi chết đi, đã mất đi chúng ta đạo lực trói buộc khống chế, khủng bố năng lượng chạy phóng suốt, trải qua thiên truy bách luyện cùng tiên lực thoải mái gột rửa nhục thân căng phồng lên đến. Cũng sẽ là như vậy khổng lồ. Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc một bộ dáng giật mình. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói. Hơn 80 năm trước, Nguyên Huyền bước vào hư không thông đạo không lâu về sau liền tiến vào Thục Sơn Kiếm Phái. Thục Sơn Kiếm Phái mặc dù bởi vì thượng cổ một trận chiến, thanh thế rơi xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần Diệu Nhất Đạo Tiên còn tại thế một ngày, Thục Sơn Kiếm Phái liền vẫn như cũ uy trấn Lưu Châu. Thiên Khôn Vực cũng chính là Thục Sơn Kiếm Phái tông môn chỗ nơi. Càng là không ai dám tùy tiện trêu chọc Thục Sơn Kiếm Phái. Sở dĩ từ điểm này rằng, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh một dạng cũng đều là xuất từ cổ xưa đại môn phái đại gia tộc. Rất nhiều kiến thức ngược lại muốn so Cát Đông Húc nhiều. Ha ha, ta xác thực hồ đồ rồi. Cát Đông Húc nhân vật bậc nào? Nguyên Huyền kiểu nói này, hắn liền cũng liền lập tức minh bạch tới, cười vỗ xuống trán của mình, tự giễu nói, đang khi nói chuyện, ba người đã rời núi lĩnh không xa, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa hồ có thể hòa tan hết thảy, cái kia viễn cổ khí tức càng để cho người hãi hùng khiếp vía. Người bây giờ đã dung hợp ba phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Như lại tại hắn chỗ biến mất tu hành, chỉ sợ qua không có bao nhiêu năm, ngươi liền có thể đặt chân chân tiên cảnh giới, cảm nhận được giữa thiên địa cái kia cuồn cuộn mà, đến hỏa nguyên lực, còn có cái kia cường đại khí tức. Cát Đông Húc nói, đúng vậy, nơi này khí tức để ta rất dễ chịu, nơi này hỏa nguyên lực cùng ta có một loại trời sinh lực tương tác. Chỉ cần ta hơi chuyển động huyền công, hỏa nguyên lực liền cuồn cuộn mà đến, là ta chân chính tu luyện thánh địa. Bất quá ta cũng không muốn sớm như vậy bước vào chân tiên cảnh giới. Ta muốn cùng đại ca chung tiến cùng ra. Liễu Linh nói, ha ha, sự tình nào có như vậy như ý, luôn có cái tuần tự. Huống hồ chờ ngươi thật có thể đặt chân chân tiên cảnh giới. Ngươi cho rằng ta vẫn là tu vi hiện tại sao? Khi đó cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chỉ sợ không có người nào có thể uy hiếp được ta. Đã không cần trợ giúp của ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Dù sao ta mặc kệ. Ngươi mơ tưởng sớm đuổi ta ra ngoài. Liễu Linh nói. Ha ha. Cát Đông Húc nhìn xem Liễu Linh nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Nguyên Huyền thấy huynh muội bọn họ tình thâm. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Bất quá đột nhiên, ba người nụ cười trên mặt đều biến mất, chuyển thành lạnh lẽo, hai mắt càng là tinh mang điện thiểm, bành trướng tiên lực tại thể nội sóng ngầm mãnh liệt, chỉ thấy sâu trong dãy núi đột nhiên có thao thiên hỏa diễm phóng lên tận trời. Như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống nhau hướng ba người vị trí trào lên mà tới. Biển lửa kia là hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm chim lớn hội tụ mà thành. Phô thiên cái địa, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, hung diễm ngập trời, khí thế cực kỳ dọa người. Không chỉ có như thế, Sơn lĩnh ở thời điểm này cũng dao động. Ầm ầm, có vạn mã bôn đằng thanh âm từ sâu trong dãy núi truyền đến. Vô số cự thạch lăn xuống, liên miên hỏa diễm cây rừng bẻ gãy. Rất nhanh, Cát Đông Húc ba người liền nhìn thấy có hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm hung thú như lũ quét giống nhau. Hướng phía bọn hắn sông tiết mà tới, những này đầy khắp núi đồi lao nhanh mà đến hỏa diễm hung thú đồng dạng hung diễm ngập trời. Từng cái tản mát ra vô cùng ngang ngược hung tàn khí tức cường đại. Hỏa diễm chim lớn cùng hung thú tốc độ cực nhanh, liền giống như là thủy triều, rất nhanh liền khắp sông tới. Bọn chúng đem Cát Đông Húc ba người đoàn đoàn bao vây. Nhìn về phía Liễu Linh, ánh mắt tràn đầy khát máu tham lam cùng giết chóc chi sắc. Bởi vì Liễu Linh thân bên trên tán phát lấy bọn chúng khát vọng đạt được khí tức. Này kẻ ngoại lai thân bên trên tán phát lấy cực kỳ nồng đậm thần thánh khí tức. Tất nhiên dung hợp qua cấm vực bên trong đạo chủng mảnh vỡ. Chỉ cần nuốt chửng nàng, chúng ta tất nhiên có thể trở thành tiên vương. Một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, thân thể như núi, dáng như thần lằn hung thú trong cổ họng phát ra giống như sấm rền thanh âm. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đối với Cát Đông Húc mấy người mà nói người mạnh nhất là chân tiên cảnh giới, nhưng đối với thổ dân mà nói, ở vào đứng đầu nhất chân tiên chính là tiên vương. Không sai, chỉ cần nuốt chửng nàng, ta tất có thể trở thành tiên vương. Một đầu hai cánh mở ra che khuất bầu trời, giống như ngốc ưng to lớn hung cầm phát ra kim như sắt thép thanh âm. Mặc kệ là thần lằn trạng hung thú vẫn là ngốc ưng trạng hung cầm, tất cả đều khí huyết bành trướng, nhục thân cường hãn, cho Cát Đông Húc cảm giác thực lực dĩ nhiên đã thẳng bước sớm nhất vây công hắn Hỏa Kỳ Lân huyết. Mạch hậu duệ ứng khuể mấy người, bất quá tâm trí của bọn chúng thụ ngang ngược giết chóc chỗ che đậy đảo loạn, trí thông minh tự nhiên không có cách nào cùng ứng khuể mấy người so sánh. Cửu Dương, Liễu Linh, các ngươi phải cẩn thận, những này bản thổ tộc quần cho ta cảm giác mặc dù không bằng sinh hoạt tại ta Thục Sơn kiếm phái lão tổ chỗ biến mất tộc quần, nhưng không khác nhau lắm. Ta hoài nghi cái này sâu trong dãy núi tất nhiên có bọn chúng trong miệng lời nói tiên vương tòa. Trấn, Nguyên Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nguyên Huyền trong lúc nói chuyện, sâu trong dãy núi có càng nhiều hung cầm mãnh thú, còn có hình người thổ dân tiên nhân hướng bọn họ bên này bay lượn trào lên mà tới. Mà đã đến các tộc nhóm cuối cùng kìm nén không được, lộ ra răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, dồn dập gầm thét đối với Liễu Linh nhào giết đi lên. Liễu Linh thấy thế sát cơ bắn ra, màu son hỏa quang từ trên thân xông ra, chuẩn bị chấn sát những này đã bị ngang ngược giết chóc che đậy tâm trí thổ dân. Để vi huynh tới đi. Cát Đông Húc cản trở Liễu Linh, một đạo huyết quang xông ra, hóa thành một cái huyết sắc thú túi, mở miệng ra tử, rơi xuống khủng bố lực lượng, đem từng đầu hung cầm mãnh thú cho nhiếp thủ đi. Huyết sắc thú túi phía trên còn treo một cái hồ lô màu đen, miệng hồ lô có vòng xoáy đen kịt tại không ngừng chuyển động, tản mát ra vô cùng quỷ dị, làm người ta run rẩy cả linh hồn khí tức, phảng phất sơ ý một chút liền bị vòng xoáy đen kịt câu đi hồn phách. Đồng thời lại có từng đạo khỏa vòng quanh huyết quang cùng ngập trời huyết tinh cùng long tộc khí tức giải lụa màu đen từ trên thân Cát Đông Húc xông ra, hóa thành cổ trùng đại quân, phóng tới từng đầu vô cùng ngang ngược hung tàn hung cầm mãnh thú. Trải qua trước một lần đại chiến, Cát Đông Húc vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân còn thừa chỉ có 50.000. Nhìn số lượng chợt giảm đến chỉ còn lại có số lẻ, nhưng trên thực tế cái này 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân chính là sóng lớn đại cát về sau lưu lại tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là chân chính thiết huyết đại quân. Mỗi một đầu phệ kim thị huyết long nghĩ bây giờ to như bồ câu, trên thân có ngân quang lấp lóe, đôi mắt cùng dưới phần bụng ẩn ẩn có huyết quang lưu động. Càng có long tộc khí tức theo bọn nó đỉnh đầu đôi kia xúc giác xuất ra. Đây đều là phệ kim thị huyết long nghĩ không ngừng tiến hóa tiêu chí. Hiện tại 5 vạn con phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Coi như top 10 nhân vật bị cuốn lên cũng muốn lông tơ sợ hãi. Toàn lực ứng đối, nếu không sơ ý một chút liền thành máu của bọn nó ăn. Phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân bay phóng tới hung cầm mãnh thú. Liền như phong quyển tàn vân, những nơi đi qua hung cầm mãnh thú chuyển mắt không thấy. Chỉ còn lại một đống bạch cốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.